Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 386 Lục Bình không dễ. Đùng tương đương, đùng, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm thanh thúy tiếng roi, lượn lờ tại Vinh Đào Đào bên tai, mỗi lần cũng quất vào Vinh Đào Đào bên chân trên mặt tuyết. Nghe người trong lòng run sợ, lúc này Vinh Đào Đào cũng là sắc mặt sợ hãi. Không ngừng mà thích ứng lấy giáo sư tiến công tiết tấu. Thế công này cũng quá nhanh một chút. Ta là của ngươi học viên. Cũng không phải con quay a. Trái. Phải. Trái. Vinh Đào Đào trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Liên tiếp tránh né hắn. Mắt thấy không cách nào tránh né. Vội vàng đem trường kích nằm ngang ở trước mặt. Sau một khắc, cái kia tiết chế trường tiên giống như rắn độc. Mở ra miệng to như chậu máu. Không chỉ có cắn báng kích, cũng dùng thân thể đem nó quấn quanh mấy vòng. Trần Hồng Thường ngạo nghễ mà đứng, màu đỏ áo khoác đuôi bầy ở trong gió lạnh bay phất phới. Một tay chấp roi, hướng về sau kéo một cái. Một cỗ cự lực phía dưới, Vinh Đào Đào lập tức hướng về phía trước đi vòng quanh. Vinh Đào Đào sắc mặt giật mình. Cho tới nay, hắn trường kích đều là phòng thủ phản kích, lấy xảo phá địch. Thuận chọn bôi mang, mọi thứ tinh thông, rất có một loại lấy nhu khắc cảm giác. Hôm nay, Trần Hồng Thường roi lại là đồng dạng nhu. Không, hẳn là xưng là cương nhu cùng tồn tại. Cái này khiến Vinh Đào Đào phi thường không thích ứng. Hắn rất ít cùng sử dụng trường tiên người chiến đấu. Nhất định phải nói kinh nghiệm. Đó chính là ở trong vòng xoáy tinh dã. Cùng tinh đấu đằng sư đánh qua. Nhưng là cái kia tinh đấu đằng sư đằng tiên cùng Trần giáo roi tiết làm sao so. Lúc đó Vinh Đào Đào có Diệp Nam Khê xem như đại pháo đài. Có thể ngạnh sinh sinh xông nát những cái kia đằng tiên. Mà Trần Hồng Thường cầm trong tay thế nhưng là tiết chi hồn. Muốn đánh nát thế nhưng là quá khó khăn. Bị Trần Hồng Thường ngạnh sinh sinh kéo qua đi Vinh Đào Đào. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Dưới sự bất đắc dĩ. Kề sát đất vọt tới trước hắn, một cước bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất, đại sư cấp xương toái bát phương. Hô, một cái xương vòng, tại Vinh Đào Đào dưới chân cấp tốc khuếch tán ra đến. Phạm vi cực lớn, bán kính tối thiểu có thể khuếch tán ra 5 mét có hơn. Muốn so yêu lương cấp đạp tinh liệt oanh tạc phạm vi lớn hơn nhiều. Trần Hồng Thường lúc này biến chiêu, dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên. Lại một cước đạp hướng về phía Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Nhảy, ở trước mặt ta ngươi dám nhảy. Ta quản ngươi là trung hồn giáo hay là thượng hồn giáo. Ngươi cảm tử ta liền dám chôn. Vinh Đào Đào tay phải từ bên người vung qua. Một cây trường kích bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Siêu tương đương. Trần Hồng Thường lại là trên không trung nhẹ nhàng đạp mạnh. Cái kia hai lần mượn lực động tác đơn giản vô cùng kỳ diệu. Tùy tiện tránh qua, tránh né Vinh Đào Đào ném mạnh mà đến trường kích. Hiện trường dạy học, Vinh Đào Đào dưới chân một băng, bỗng nhiên hướng về sau nhảy tới. Cùng một thời gian, hai tay liên tiếp vung vẩy, một cây lại một cây phương thiên họa kích, giống như không cần tiền giống như, điên cuồng hướng Trần Hồng Thường ném mạnh mà đi. Mà Trần Hồng Thường lại là cùng gió mà lên. Một đôi giày ống cao trống rỗng dẫm đạp. Tại xương tiết gió lớn thổi phù phía dưới. Trần Hồng Thường cái kia cực kỳ mục đích tính bay đạp. Trong nháy mắt cải biến mục tiêu. Nàng một mình hóa thành theo gió phiêu diêu tơ liễu. Xảo diệu thi triển tiết đạp. Ở không trung lần lượt mượn lực. Né tránh. Trong lúc nhất thời. Hình ảnh đúng là mỹ lệ như vậy. Cái kia thuận gió mà lên người. Tại trong rừng tiết nhẹ nhàng bay múa. Một thân đỏ thẫm áo khoác theo gió bay lên, mà cắm rễ ở đất tiết Vinh Đào Đào. Điên cuồng ném mạnh lấy trường kích, còn kém đem trường cung đều móc ra. Trần Hồng Thường một cái nghiêng người, một cái đạn bước, một cái theo gió phiêu diêu nho nhỏ lắc lư. Có thể nói là hoa quả khô tràn đầy. Thấy Vinh Đào Đào hoa mắt, khá lắm, thiên phú của ngươi điểm toàn mãng đang nháy tránh lên a. Vinh Đào Đào trong lòng linh hoạt đứng lên, âm thầm suy tư, Trần Hồng Thường còn như vậy, nàng cho ta làm bia ngắm, ta ngay cả góc áo của nàng đều không đụng tới. cái kia Hạ Phương Nhiên đến mạnh đến mức nào? Dựa theo Hạ Phương Nhiên tính cách, tuyệt đối sẽ không chỉ là né tránh. Tất nhiên đã cùng Vinh Đào Đào đối oanh đi lên. Vinh Đào Đào bỗng nhiên vừa nhấc tay trái. Chỉ một thoáng, một cái tinh mỹ tuyết quỷ thủ hướng không trung Trần Hồng Thường chộp tới. Huấn luyện mục tiêu cũng không phải ta nha. Trần Hồng Thường đột nhiên mở miệng cười nói. Tay trái nhẹ nhàng vẩy một cái. Hô, từ Vinh Đào Đào dưới chân. Một trận cuồng phong quét sạch ra. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào liền bị cái này cực tốc xoay tròn cuồng phong cho quấy lên trời tế. Trời đất quay cuồng ở giữa. Tiết quỷ thủ đã mất đi chủ nhân điều khiển. Tự nhiên mà vậy đình chỉ kéo dài tới. Trần Hồng Thường đứng lặng tại tiết quỷ thủ trên lòng bàn tay 3 mét chỗ. Trống rỗng mà đứng, nhìn xem cái kia bị cuốn hướng mình Vinh Đào Đào. Nàng tay ngọc vung lên, bên sân lại nổi lên. Sau đó, Trần Hồng Thường lăng không dẫm mạnh, hướng về sau bay ngược mà đi, mà bị gió lớn thổi vọt tới trước Vinh Đào Đào. Chỉ thấy một đạo bóng roi hướng trên trán đánh tới. Đi tương đương, Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên một cái nghiêng người, một cước lăng không dẫm đạp, ý đồ mượn lực, bá, trường tiên kia mang theo nồng đậm khí lãng gió, từ Vinh Đào Đào trước ngực lướt qua, quả nhiên là kinh mà kinh, quá hung hiểm, Trần Hồng Thường lại là hài lòng nhẹ gật đầu, bay ngược trên không trung nàng, tóc dài cùng áo khoác đuôi bầy đều là hướng về phía trước tung bay lấy. Cứ như vậy, nàng bay ngược trên không trung. Một tay bên trong tiết long quyển không ngừng thổi Vinh Đào Đào hướng về phía trước. Một tay dài vừa roi quét liên tục. Mà lúc này Vinh Đào Đào đã bỏ đi vũ khí. Thông minh như hắn. Biết đây là một lần khó được chuyên hạng huấn luyện. Đây không phải đang luận bàn chiến đấu. Mà là tại giảng bài. Trần giáo một tay tiết long quyển thổi ngươi bay. Một tay trường tiên bức bách ngươi tránh. Đây là vì đánh bại ngươi a. Cái này rõ ràng là huấn luyện ngươi tiết chi vũ cộng tiết đạp hồn kỹ. Đi đâu tìm như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp cung cấp chuyên hạng huấn luyện đi. Đây quả thực là ta đã tu luyện phúc phận. Không hổ là trường chuyên cấp 3 tiết thực tiễn giáo sư. Như vậy giảng bài phương thức. Đây cũng quá có tính nhắm vào. Quả nhiên, hay là cấp 3 lão sư thích hợp nhất ta. Dù sao, ân, ta hiện tại tuổi tác thật nên lên cấp 3. Hạ Phương Nhiên, nhóm nhưng, cái kia, nghe hiểu vỗ tay, giảng bài phong cách. Cùng chúng ta tư nhân hàng đặt theo yêu cầu Trần giáo làm sao so. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào hóa thân nước chảy bèo trôi bèo tấm. Nương tựa theo dưới chân quét sạch cuồng phong. Nhẹ nhàng bay múa, thỉnh thoảng lăng không đạp vào mấy cước. Cưỡng ép cải biến một chút phiêu diêu phương hướng. Né tránh tuyết chế trường tiên. Nơi xa. Vinh Lăng một đôi nến mắt bắt đầu cháy rừng rực, chỉ gặp hắn cũng bay lên, tiết chế áo choàng trong gió rét bay phất phới, cấp tốc đuổi kịp Vinh Đào Đào. Vinh Lăng cũng có tiết chi vũ, nhưng khác biệt với Vinh Đào Đào, Vinh Lăng không cần tiết đạp, liền có thể chính mình cải biến hướng bay. Trần Hồng Thường ai đến cũng không có cự tuyệt, hiển nhiên nàng một mực có lưu dư lực, tiến công tốc độ cũng không nhanh, lại thêm một cái huấn luyện Vinh Lăng. Trần Hồng Thường tại bảo đảm cho Vinh Đào Đào đầy đủ áp lực tình huống dưới. Cũng có thể cực kỳ tốt chiếu cố Vinh Lăng. Một chủ một bộc tại lạnh thấu xương trong gió trắng trợn bay múa. Cực lực né tránh, chỉ chốc lát sau, liền bay ra rừng tuyết. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghiêm chỉnh mà nói. Nàng tiết chi vũ đẳng cấp đã đủ rồi. Vừa mới cũng tấn cấp làm đại sư cấp. Nhưng là nàng hồn kỹ tiết đạp đẳng cấp còn chưa đủ. Bởi vì Cao Lăng Vi lúc này hay là hồn úy trung kỳ. Cho nên nàng không cách nào cùng bản mệnh hồn thú thi triển hợp thể kỹ. Không thể đi vận dụng tiết dạ kinh tiết đạp. Nàng lúc này chỉ có tinh anh cấp tiết đạp. Còn không đủ để lăng không dẫm đạp phong tuyết. Hai lần mượn lực. Bất quá Cao Lăng Vi cũng không nổi giận nỗi. Nàng ẩn ẩn cảm giác được. Mình lập tức liền muốn tấn cấp hồn úy đỉnh phong. Hồn giáo sẽ còn xa a. Mà lại phải biết, trên đời này luôn có như vậy một nắm thiên tài. Không cần tấn cấp hồn giáo. Gần như chỉ ở hồn úy đỉnh phong. Liền có thể thô thiển cùng bản mệnh hồn thú thi triển hợp thể kỹ. Cao Lăng Vi đối với tự thân cùng bản mệnh hồn thú ở giữa độ phù hợp phi thường có tự tin. Nàng tin tưởng đây không phải việc khó. Đến lúc đó, Cao Lăng Vi lấy được không chỉ có là Hồ Bất Quy Tuyết Sung, Tuyết Đạp Hồn Kỹ, càng có Hồ Bất Quy cái kia cường đại thể chất, siêu cao khí huyết, cùng siêu cao sức chịu đựng. Nói cách khác, tại Hồn Úy Đỉnh Phong đằng sau, Cao Lăng Vi năng lực bay liên tục sẽ cực lớn biên độ tăng cường. Thể lực dư thừa đáng sợ, sinh mệnh lực cũng càng thêm thịnh vượng. Mệt mỏi cái từ ngữ này, hẳn là sẽ cách nàng càng ngày càng xa. Trong lúc suy tư, Cao Lăng Vi lại là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Tại oánh đăng chỉ lung chiếu dọi xuống, cái kia một mực ngồi tại trên một gốc cây tiêu tự như. Lúc này chính chau mày, sắc mặt ngưng trọng, ngón tay tại trong đống tuyết tô tô vẽ vẽ lấy. Cao Lăng Vi trong lòng hiếu kỳ, cất bước đi tới, lại là nhìn thấy tiêu tự như trước người trong đống tuyết. Chính viết hai cái chữ to, Hà Thiên, mà theo tiêu tự như ngón tay tại trong đống tuyết viết. Chữ thứ ba cũng hiển lộ ra, Vấn, Hà Thiên Vấn, đây là một cái tên người A. Cao Lăng Vi thêm chút suy tư, cũng không hiểu biết cái họ này tên, giống như tuyết cảnh đại thần bên trong không có nhân vật như vậy. Nàng hai tay chống đầu gối, có chút cúi người, nói khẽ, người này là ai, là của ngươi bằng hữu à. Cứ việc tiêu tự như uy danh hiển hách, thực lực mạnh đáng sợ, nhưng là vào lúc này Cao Lăng Vi trong mắt, hắn chỉ là cái bệnh nhân. Tiêu tự như một tay bưng kín đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tiết văn tự, nói, ký ức, loạn, nhiều đoạn trống không, nhìn thấy tiêu tự như cái kia bộ dáng khổ não. Cao Lăng Vi nhịn không được trong lòng ai thán, tại bị xương mỹ nhân xem như nhân ngẫu điều khiển giữa mấy năm này. Tiêu tự như đã trải qua quá nhiều chuyện, từ khi hắn bị giải cứu sau khi trở về, trước khi mất tích ký ức hay là hoàn hảo, nhưng là đối với mất tích cái này mấy năm, tiêu tự như biểu hiện ra hết sức rõ ràng ký ức hỗn loạn tình huống. Thật giả, sự kiện, thời gian, trong đầu của hắn. Đoạn thời kỳ kia ký ức cực kỳ hỗn loạn, tại Vạn An Quan tĩnh dưỡng thời điểm, Trình Khanh bác sĩ luôn luôn khuyên hắn không nên gấp, từ từ suy nghĩ, nhưng mà, cái này không phải do tiêu tự như có muốn hay không. Đoạn ký ức kia giống như mảnh vỡ, một mảnh lại một mảnh, kiểu gì cũng sẽ chính mình tìm tới tiêu tự như, cũng lần lượt nói cho hắn biết, hắn từng đưa thân vào tối tăm không ánh mặt trời nhân gian luyện ngục bên trong. Cao Lăng Vi ngẩng đầu, nhìn về hướng cửa sổ, phàn lê hoa giật nảy mình, hốt hoảng dịch ra ánh mắt, Cao Lăng Vi có chút bất đắc dĩ cười cười, đối với cửa sổ khoát tay áo, mặc dù không có cùng Cao Lăng Vi ánh mắt đối mặt, nhưng là Cao Lăng Vi thân thể động tác, phàn lê hoa vẫn có thể để ở trong mắt, nàng kéo ra cửa sổ, đại vi tỷ tỷ, chuyện gì, mộng mộng kêu cho ta. Cao Lăng Vi mở miệng nói, tận lực để cho mình thanh âm êm dịu một chút. Nha, Phàn Lê Hoa một tay nâng Mộng Yểm Tiết Kiêu phần bụng, đưa nó đưa ra ngoài. Nhào tương đương, nhào tương đương, nhào tương đương, đi, đem ngươi chủ nhân gọi trở về. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, đi qua 4 tháng tiết nhiên quân quân lữ kiếp sống, chủ tớ ở giữa thành lập phi thường quan hệ tốt đẹp. Mộng Yểm Tiết Kiêu cũng có thể thoáng nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Ục ục tương đương, nghe được nữ chủ nhân mệnh lệnh. Nó thuận Cao Lăng Vi ngón tay phương hướng, cấp tốc bay ra ngoài. Cao Lăng Vi lúc này mới ngẩng đầu lên, dò hỏi, tiểu Lê Hoa, nghe qua Hà Thiên Vấn cái tên này à? Phàn Lê Hoa lắc đầu, mà trên ghế salon ăn bánh ngọt Tư Hoa Niên lại là quay đầu trông lại, nhìn về hướng Phàn Lê Hoa. Hà Thiên Vấn, Phàn Lê Hoa liên tục gật đầu. Tư giáo biết không? Tư Hoa Niên đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nói, tiết nhiên quân Hà Thiên Vấn. Cao Lăng Vi cũng không đáp lại, chỉ là nhìn về hướng tiêu tự như, mà tiêu tự như lại là cúi đầu nhìn xem trong đống tiết danh tự. Tự hồ là lâm vào thế giới tinh thần của mình. Đối với ngoại giới hết thảy đều không có phản ứng gì. Tư Hoa Niên một tay chống Phàn Lê Hoa đầu, trực tiếp nhảy lên bệ cửa sổ, xoay người nhảy xuống lầu 2. Phản Lê Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái tên này tự hồ rất trọng yếu. Bằng không mà nói, Tư Hoa Niên không có khả năng có như thế phản ứng. Nàng cất bước đi vào Tiêu Tự Như trước người, nửa quỳ hạ thân, một tay vịn Tiêu Tự Như bả vai, để thân thể của hắn ngồi thẳng. Mắt thấy nàng, Tư Hoa Niên lần nữa mở miệng nói, Tiết Nhiên quân phi hồng quân Hà Thiên Vấn. Tiêu Tự Như kinh ngạc nhìn Tư Hoa Niên, vẫn như cũ không có gì phản ứng. Tư Hoa Niên, ba cửa ải người phụ trách, Tiết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao Hà Tư Lĩnh nhi tử. Hà Thiên Vấn, hắn mất tích thời gian thế nhưng là so ngươi còn rất dài. Những năm gần đây, ngươi cùng Sương Mỹ Nhân là ở ngoài bức tường thứ ba du đãng, hay là từng trở về qua vòng xoáy tiết cảnh bên trong? Hà Thiên Vấn thế nhưng là trong vòng xoáy tiết cảnh mất tích. Làm sao vậy? Đại Vi, xa xa trong rừng tuyết, Vinh Đào Đào cùng Trần Hồng Thường cấp tốc chạy về. Thấy cảnh này, không khỏi mở miệng hỏi đến. Tiêu Giáo nhớ tới một cái tên. Cái tên này tự hồ mang đến cho hắn rất lớn khốn nhiễu. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Cũng mang theo Vinh Đào Đào đi tới một bên. Đưa lỗ tai thì thầm. Tư Giáo nói người này là Tuyết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao Hà Tư Lĩnh nhi tử. Mất tích trong vòng xoáy tiết cảnh rất lâu. Chỉ là không biết có phải hay không là trùng tên. Kêu cái gì? Vinh Đào Đào nhìn xem bị vây quanh Tiêu Giáo. Danh tự kia bị Tư Hoa Niên chân cản trở. Căn bản nhìn không đến. Cao Lăng Vi, Hà Thiên Vấn, Thiên Địa Thiên. Đặt câu hỏi vấn. Hoắc Tương Đương, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Tên này, có chút bá đạo a. Vinh Thiên hỏi, Cao Thiên hỏi. Nghe thật đúng là không có gì. Mấu chốt là phối hợp thêm dòng họ Hà. Toàn bộ danh tự ý tứ coi như hoàn toàn thay đổi. Trong tầm mắt, Trần Hồng Thường một mặt đau lòng đỡ lên Tiêu Tự Như. Mang theo hắn hướng ngoài rừng đi đến. Đi ngang qua Vinh Đào Đào thời điểm. Vẫn không quên căn dặn một câu. Ngươi cùng Lăng Vi cũng có thể cùng một chỗ luyện. Ngươi có tuyết quỷ thủ. Nàng có tuyết phong sung. Có thể cho mình chế tạo lý tưởng hoàn cảnh huấn luyện. Nếu như ta mấy ngày sắp tới không có khả năng giảng bài, chính ngươi phải thật tốt huấn luyện, đừng chậm trễ. Được rồi, tạ ơn Trần giáo. Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận mở miệng nói, cũng đưa mắt nhìn hai vị giáo sư rời đi. Hậu phương, Tư Hoa Niên đứng chắp tay, thở dài thườn thượt một hơi. Vinh Đào Đào xít tới, nói nhỏ, Hà Tư Lĩnh nhi tử. Tư Hoa Niên nhẹ nhàng gật đầu. Rất có thể, trên đời này trùng tên người mặc dù nhiều, nhưng là Tiêu Tự Như cùng Sương Mỹ Nhân phạm vi hoạt động, không phải người bình thường có khả năng liên quan đến địa vực. Tại loại này ngưỡng cửa trên cơ sở, chỉ sợ chỉ có như thế một cái Hà Thiên Vấn. Vinh Đào Đào nghi ngờ nói, hắn mất tích, năm nào? Tư Hoa Niên hừ một tiếng, nói mất tích đều là dễ nghe. Hắn cùng ngươi Tiêu Giáo không giống với, mặc dù đều là mất tích, nhưng là tính chất khác biệt. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc, nói thế nào? Tư Hoa Niên lại là nghiêng đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ta đói, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, lời nói này, giống như ai không đói bụng giống như, đi nhà ăn, đúng, Mộng Mộng kêu, đi đem điện thoại di động ta lấy ra, chấm ngoặc kép. Nhào tương đương. Tư Hoa Niên nhìn xem bay về phía cửa sổ Mộng Yểm Tiết Kiêu. Khóe miệng của nàng khẽ nhếch. Thuận tiện đem ngươi cái này Mộng Mộng Kiêu làm thịt. Cho ta trộn lẫn cái rau trộn đi. Vinh Đào Đào. Đây là tiếng người sao? Tháng 2 ngày cuối cùng. Khẩn cầu mọi người một phát giữ gốc nguyệt phiếu. Bái tạ. Cảm tạ các vị làm bạn. Mỗi ngày viết văn. Nhìn các vị bình luận. Đề nghị, các loại nhắn lại, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Hy vọng chúng ta có thể một mực làm bạn Đào Đào đi xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.